Đại chiến quá lâu, Hạ Hầu Khâm cùng Nam Sơ Hạ hai người đều mồ hôi đầm đìa, dồn dập thở phì phò, lẳng lặng ôm ấp cùng nhau. Hạ Hầu Khâm xem dưới thân một mặt nữ nhân mị thái Nam Sơ Hạ, nhịn không được làm chứa nàng vành tai nói, bảo bối, anh yêu em, Nam Sơ Hạ tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần, phấn nộn mặt cười lưu lại nhàn nhạt đỏ ửng, một bộ lười biếng bộ dáng, đem thân mình hướng trong lòng Hạ Hầu Khâm, thấy thế, Hạ Hầu Khâm cũng không nói lời nào. Chính là càng thêm ôn nhu ôm trong lòng thiếu nữ đẹp như hoa, đầu lưỡi càng không ngừng khẽ liếm vành tai mẫn cảm, phảng phất đó là mỹ vị nhất trên thế giới âu âu, Nam Sơ Hạ bị hắn liếm vành tai ướt át nhuận, có thế này thoáng như đại mộng sơ tỉnh, thân thủ ôm Hạ Hầu Khâm cổ, xấu hổ sằng giọng, em mệt quá, anh trai anh thật xấu, dùng tốt lực đỉnh a đỉnh. Trong bụng em hiện tại đều là tinh dịch, thật chướng đau, Hạ Hầu Khâm một mặt ái muội cười. Vật nhỏ, trở mặt nha. Vừa rồi là ai bảo anh càng không ngừng dùng sức a, còn nói phía dưới cái miệng nhỏ nhắn muốn tinh dịch của anh. Hiện tại khen ngực, sự hậu lập tức không nhận chướng, hừ, dù sao không là em. Ai kêu anh hư như vậy, sẽ khi dễ em, Nam Sơ Hạ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, bả đầu mai nhập Hạ Hầu Khâm trong giả, một bộ làm nũng tiểu cô nương tự thái, được rồi. Đều là lỗi của anh, bảo bối nhà anh vĩnh viễn là đúng. Anh trai không nên khi dễ em. Tốt lắm, làm anh trước đứng lên, đều hơn một giờ, Hạ Hầu Khâm nhìn biểu, này mới phát hiện, này nhất làm ầm ĩ, đã qua thời gian đi làm buổi chiều. Nói xong, hắn nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn Nam Sơ Hạ, vừa mạnh mẽ hôn một cái, rút ra côn thịt còn tắc ở trong cơ thể Nam Sơ Hạ đờ, a. Đều như thế chậm a, khó trách em thật đói. Đều còn chưa có ăn cơm chưa? Anh trai anh là đại hỗn đản. Theo côn thịt rút ra, nhất đại cổ màu trắng ngà chất lỏng chậm rãi từ huyệt chảy xuôi theo sofa thuộc ra mọi nơi lan tràn. A, anh bắn thật nhiều a, cảm giác được chất lỏng dưới thân lưu động, Nam Sơ Hạ vội vàng cúi đầu, xem trên sofa đại lượng chất lỏng, có chút giật mình nói, tiểu ngu ngốc này không chỉ có riêng là của anh, còn của em nữa, chán ghét. Anh trai, anh sao vậy hiện tại trở nên như thế sắc lang? Anh không là luôn luôn đều là một bộ mặt lạnh sao? Nguyên bản anh là yêu nghiệt, Nam Sơ Hạ bị lời nói của Hạ Hầu Khâm làm cho đỏ mặt. Cô nhẹ nhàng ném cho hắn ánh mắt xem thường rời khỏi người hắn. Hạ Hầu Khâm một bên mặc quần áo một bên trêu đùa, anh biến thành sắc quỷ cũng là công lao của em. Chẳng lẽ em không thích anh đối với em như thế sắc lang, anh đi chết đi. Anh trai thúi, Nam Sơ Hạ cầm đại cái gối nhỏ trên sofa hướng mặt Hạ Hầu Khâm mà ném thẳng, ha ha, ngoan, bảo bối đừng náo loạn. Anh đi lấy khăn ướt cho em. Em cũng đừng trở về, ở lại ăn cơm trưa ngủ một giấc. Anh biết tiểu Hạ nhà chúng ta đã mệt muốn chết rồi, nghe lời nói quan tâm của Hạ Hầu Khâm. Nam Sơ Hạ trong lòng ngọt tư tư, cu cầm, một tiếng, cũng sẽ không nói cái gì, ngoan ngoãn để Hạ Hầu Khâm giúp cô lau sạch chất lỏng giữa hai chân. Nam nhân ôn nhu một ngụm bón cơm trưa, tuy rằng thời gian làm hương vị cô còn như lúc đầu nhưng là Nam Sơ Hạ vẫn là ăn rất ngon giống như ăn sơn hào hải vị bản quyền bản quyền bản quyền, anh trai, em rất mệt à, em ngủ một chút nha, ăn uống no đủ, bởi vì lúc này tốn nhiều sức lực, Nam Sơ Hạ đã buồn ngủ. Cô xem trước mắt gương mặt nam nhân tinh thần tỏa sáng. Trong lòng tiêu ác ma khó chịu châm chọc, chẳng lẽ giữa nam nữ thể lực có thể kém như thế sao? Rõ ràng hai người đều mồ hôi ướt đẫm. Vì cái gì bản thân liền một bộ uể oải không phấn chấn, còn hắn lại có thể cùng đánh kê huyết giống nhau tinh thần tốt không được. Chán ghét, dấu lớn v.